Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 665, kỹ năng đặc thù đại vị vương. Cái cuối cùng, cố gắng, nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề a. Trời ạ, cái này soái ca thật có thể ăn. Lão bản, tiền thưởng, nhanh. Mặt không đổi sắc a, đây là còn có thể tiếp tục ăn a. Ngoặc kép, mọi người vây xem nhìn thấy Tô Thần sắp khiêu chiến thành công, đều là cực kỳ hưng phấn, phảng phất là chính mình tại khiêu chiến đồng dạng. Ngược lại là Tô Thần sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường. Đũa kẹp lên cái cuối cùng bánh bao, vẫn như cũ là ba ngụm lớn không nhanh không chậm nuốt vào. Chúc mừng vị này soái ca, khiêu chiến 1 giờ 50 cái bánh bao thành công, cho, đây là tiền thưởng 8,888, lấy cái chỉnh hết thảy 9.000. Lão bản cười ha hả đem một bó châu đỏ hai tay dâng lên. Cảm ơn, Tô Thần cười tiện tay tiếp nhận để ở một bên, sau đó nói lời kinh người nói, lão bản, còn không có ăn no. Lại đến bát xào món gan cùng mấy lồng bánh bao. Lời này một màn, hiện trường lập tức liền quỷ dị yên tĩnh trở lại. Từng cái miệng há hốc trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Khụ khụ, không được a, tiếp xuống tính tiền, không cần miễn phí. Tô Thần gượng cười nói, cái này có vấn đề gì? Tiểu lý, nhanh cho soái ca đem bánh bao cùng xào món gan lại bưng lên. Lão bản sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng phân phó phục vụ viên, sau đó vẻ mặt tươi cười nói với Tô Thần, soái ca, yên tâm, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, hôm nay tùy tiện ăn, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu, đều miễn phí, kia thật là cảm ơn. Lão bản đại khí. Tô Thần cười giơ ngón tay cái, ha ha, lão bản cùng người chung quanh đều là nhịn không được bật cười. Nam Thần, bỗng nhiên một đạo kích động giọng nữ vang lên, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thiếu nữ một mặt hoa si biểu lộ đứng tại cái kia. Nhìn qua Tô Thần trong mắt giống như có vô số tiểu tinh tinh đang lóe lên. Tô Thần lập tức liền kịp phản ứng, hẳn là fan hâm mộ của mình, mỉm cười vẫy chào lên tiếng chào. Này, mấy vị mỹ nữ chào buổi tối. À, Nam Thần, chúng ta vừa lúc ở phụ cận, soát video ngắn thời điểm nhìn thấy ngươi tại khiêu chiến, liền lập tức tới ngay. Nam Thần, đợi chút nữa cho chúng ta ký tên a. Chúng ta đều là ngươi mê ca nhạc, đáng tiếc, đã khiêu chiến thành công a. Lão bản, người đây đối với chúng ta Nam Thần một chút tính khiêu chiến đều không có a. Lão bản, người điểm ấy tiền thưởng để ta bọn họ Nam Thần đánh quảng cáo, kiếm lợi lớn, mấy cái thiếu nữ như chim sẻ đồng dạng líu díu nói. Để lão bản cùng người chung quanh đều là nghe được không hiểu ra sao. Lão bản, nhìn xem ngươi trực tiếp phòng bao nhiêu người. Một thiếu nữ thần bí hề hề vừa cười vừa nói. Kia lão bản nghe vậy sững sờ, vội vàng quay đầu dò xét cái đầu mắt nhìn trợ lý cầm màn hình điện thoại di động. Lập tức khiếp sợ cặp mắt trợn tròn, hắn trực tiếp phòng bên trong, lại có cao tới hơn 200 vạn nhân khí, mưa đạn cùng lễ vật điên cuồng nhấp nhô. Ngoạt tào, thật đúng là tại khiêu chiến đại vị vương, đây là thiên thượng viện quà vặt tại Ma Đô mới mở chi. Nhánh đi, Nam Thần chớ đi, ta hiện tại liền đi qua. À, Nam Thần ăn đồ ăn dáng vẻ cũng rất đẹp trai thật mê người. Ha ha, lão bản trực tiếp mộng, Tô gia đại quân giáng lâm. Lão bản, ta nếu là ngươi, liền lập tức gia tăng độ khó cùng tiền thưởng. Ngoặc kép, lão bản nhìn xem những này mưa đạn, đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt vui mừng nhìn về phía Tô Thần. Chẳng lẽ lại, vị này soái ca còn là cái đại minh tinh? Lão bản, muốn biết chúng ta Nam Thần là ai? mau tới mạng lục soát xuống quốc dân nam thần. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhắc nhở. Lão bản sững sờ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Đám người xung quanh cũng đều là như thế. Rất nhanh, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm trong tiệm vang lên. Ngành giải trí tài tử, quốc dân nam thần, thần thiên khoa kỹ, trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông. Từng cái từ mấu chốt, kém chút kinh bạo ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Lão bản rung động sau đó trong lòng mừng như điên. Phúc hậu trên mặt lộ ra như Phật Di Lặc đồng dạng sán lạn nụ cười. Nhìn xem Tô Thần nói ra. Ai nha, hôm nay chúng ta cái này tiểu điếm thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hoan nghênh Tô Tiên sinh đến cổ động. Nhìn ta thật sự là mắt vụng về. Thế mà cũng chưa nhận ra được. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lão bản không cần như thế. Coi như ta là một cái bình thường người khiêu chiến là được. Tô Thần cười khổ nói. Đúng đúng đúng. Lão bản gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tay phải nắm tay tại tay trái lòng bàn tay gõ xuống. Cười ha hả nói ra. Dạng này, về sau trong tiệm lại tăng thêm một cái độ khó cao khiêu chiến. 2 giờ 100 cái bánh bao. Tiền thưởng 88,888. Nếu có người trong vòng 2 canh giờ ăn hết 100 cái bánh bao. Cái kia 2 phần tiền thưởng đều có thể đạt được. Lời này một màn, lập tức toàn trường xôn xao. Ai cũng biết đây là lão bản bởi vì Tô Thần đặc biệt bày khiêu chiến. Độ khó cực cao, nhưng cộng lại tiếp cận 10 vạn tiền thưởng cũng thực để cho người đỏ mắt. Bất quá, cũng không ít trong lòng người âm thầm bội phục lão bản này quả thật sẽ làm sinh ý. Kể từ đó, không chỉ có thể bán Tô Thần cùng hắn những cái kia đám fan hâm mộ một phần thiện ý. Còn có thể tăng cường tiết mục hiệu quả. Lão bản, thật hào phóng a. Bất quá ngươi cái này tiền thưởng đứng yên. Chúng ta nam thần nhất định có thể thành công. Nam thần cố gắng. Chúng ta ủng hộ ngươi. Cố gắng, cố gắng, cố lên. Mấy cái thiếu nữ vui mừng hớn hở vỗ tay hò hét. Để trong tiệm bầu không khí lập tức liền nóng đi lên. Mọi người vây xem cũng nhộn nhịp mở miệng là Tô Thần động viên cố gắng. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười. Tự mình tiếp tục không chút hoang mang bắt đầu ăn. Giải tỏa kỹ năng đặc thù, đại vị vương, bỗng nhiên. Một đạo nhắc nhở trong đầu hiển hiện. Tô Thần nao nao, có chút vui vẻ đi thăm dò nhìn trong đầu kỹ năng bảng. Đây là kế danh sư về sau. Hắn giải tỏa cái thứ hai kỹ năng đặc thù. Đại vị vương, kỹ năng đặc thù. Này kỹ năng có thể để túc chủ tự mang đại vị vương quang hoàn. Đại lượng ăn lúc tế bào thân thể sự trao đổi chất tăng tốc. Nắm giữ có thể gia tốc tự thân thương thế khỏi hẳn. Tăng lên tự thân thể chất cùng lực lượng các loại hiệu quả. Quang hoàn còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng chung quanh những người khác. Tô Thần lặp đi lặp lại xem mấy lần kỹ năng sau khi giới thiệu. Đại khái có một chút lý giải, kỹ năng này không thể bảo là không cường đại, tại nào đó chứ danh đảo quốc quốc dân anime bên trong. Thân là người cao su nhân vật chính liền có như thế một cái cùng loại kỳ quái thể chất. Vô luận chịu bao lớn thương thế, chỉ cần một bữa cơm no đủ liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ tiếp lấy tái chiến. Thậm chí chiến lực tăng gấp bội. Quả nhiên là lợi hại một thớt. Tô Thần không nghĩ tới tham gia cái đại vị vương khiêu chiến. Thế mà còn có thể giải tỏa như thế một cái kỹ năng đặc thù. Thật đúng là kiếm lợi lớn. Huống hồ, kỹ năng này còn mang theo quang hoàn hiệu quả. Có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Cứ thế mãi, bên cạnh hắn thân nhân đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng cường thể chất cùng lực lượng. Cái này có thể nói là chỗ tốt rất lớn. Lão bản, ta cũng ăn 50 cái. Tiền thưởng. Một bên Tô Mạt cao hứng thanh âm vang lên. Đánh gãy Tô Thần trầm tư. Tầm mắt mọi người nhìn về phía Tô Mạt. Chỉ thấy gò má nàng còn phình lên nhai nuốt lấy.